liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69 là thời điểm tới một lần oanh oanh liệt liệt thái giám. Có thể, mỹ nữ nhân viên tiệm khẽ mỉm cười. Cái kia sáng ngời mắt to giống như hai cái cong cong trăng lưỡi liềm. Vừa vặn là động lòng người. Đường Kiện nhìn lấy vị tiểu thư xinh đẹp này thì đều không bỏ được rời đi tầm mắt. Chẳng lẽ ta quá đẹp trai cho nên tiểu thư này tỷ không nhịn được muốn tốn kém đưa ta một máy vi. Tính chỉ thấy mỹ nữ nhân viên tiệm cơ trí nói tiếp. Ta có thể giúp người phó 99 nguyên số lẻ. Được rồi, ta chỉ biết dưới tình huống này dáng dấp đẹp trai cũng không chứng dùng a. Đường Kiện cũng không đùa nàng. Xuất ra thẻ ngân hàng nói lấy. Cái kia rất cảm tạ ngươi rồi. Có thể quẹt thẻ đi, có thể. Mời đi theo ta, nhẹ nhàng thoải mái mở một đơn, hơn nữa còn là tương đối đắt tiền một đơn. Mỹ nữ điếm viên tâm tình rất đẹp, nàng cái kia vẻ mặt tươi cười bộ dáng làm cho người ta một loại phi thường bình dị gần gũi phi. Thường thoải mái đẹp mắt cảm giác, nhìn đối phương như thế nụ cười ngọt ngào. Đường Kiện đều cảm giác mình thật giống như không cẩn thận liền rơi vào bể tình. Thiếu chút nữa liền không nhịn được hỏi tiểu thư xinh đẹp tỷ muốn một cái phương thức liên lạc. Thuận lợi ngay sau thăng cấp một cái cách mạng hữu nghị. Quét xong thẻ sau, Đường Kiện không cần gói hàng hộp. Đem máy vi tính cùng máy sạc điện một khối nhét vào trong túi đeo lưng. Sau đó đón xe trở về quán trọ. Điện thoại di động mở ra điểm nóng. Máy vi tính tiến hành kết nối. Đường Kiện dùng laptop mở ra duyệt văn mạng tiểu thuyết. Sau đó ghi danh đến tác giả hậu trường. Lại thêm một người trưởng môn khen thưởng a. Trong máy vi tính nhìn khen thưởng tin tức so với điện thoại di động nhà văn trợ thủ còn muốn. Liếc qua thấy ngay. Đường Kiện sơ lược tính một chút. Khen thưởng tăng thêm ít nhất còn thiếu nợ 2 chương 30. Bởi vì ngoại trừ minh chủ khen thưởng đã tăng thêm xong. Còn có một chút 100 đồng 500 nguyên khen thưởng là không có tăng thêm. Sau đó, mở ra đặt mua nhìn một chút, cao nhất đặt mua 378, trung bình đặt mua 355, ra đi một chuyến, tốn 2 giờ, kết quả trung bình đặt mua mới tăng lên mấy mươi cái. Cái này tăng trưởng tốc độ quả thật là có thể dùng rùa tốc độ để hình dung. Bây giờ, đạo mộ bút ký cất giấu đã đột phá 20 ngàn. Dựa theo thu đặt so với để tính. Hiện tại thu đặt so với nhưng là cao đến 60 so với 1. Nói cách khác, trung bình 60 cái độc giả cất chứa sách. Kết quả lại chỉ có một độc giả tiêu tiền tiến hành đặt mua. Cái này thu đặt so với có thể nói là phi thường sập tiệm. Mặc dù đạo mộ bút ký trưng bày thời gian mới 5 giờ. Nhưng tác giả cũ đều biết bộ tiểu thuyết này đặt mua cũng là như vậy. 24 giờ nhiều nhất cũng liền 700 đầu đặt. Bởi vì đạo mộ bút ký bạo nổ càng được quá hung tàn. Thế cho nên đa số độc giả đều chạy đi xem sách lậu. Đường Kiện đã đối với đặt mua không có cái gì khả kỳ đợi. Nên tăng thêm. Vì vậy hắn lại bộc phát chương 30. Như thế tới, hôm nay đạo mộ bút ký đổi mới cũng đã đột phá chương 200. Một ngày đổi mới chương 200. Tương đương với hơn 40 vạn chữ. Cái này lượng đổi mới. Tại Internet văn đàn giới không biết có hay không người sau. Nhưng xưa nay chưa từng có là khẳng định. Nếu như ngày lượng đổi mới có thể xin kỷ lục thế giới mà nói. Như thế cái thế giới này tuyệt đối không có người sẽ là Đường Kiện đối thủ. Khu bình luận sách, các độc giả lại bị cái này điên cuồng tăng thêm cho dao động kinh động. Lại bùng nổ chương 30, rồi. Tác giả quá con mẹ nó cho lực. 666. Hôm nay đều đổi mới 40 vạn chữ. Nhìn đến thật sự sảng khoái a. Chăm chỉ như vậy tác giả. Các ngươi không đặt mua không phụ lòng lương tâm của mình sao? Tác giả bày. Nhóm độc giả. Đạo mộ bút ký khủng bố đổi mới cơ hồ truyền khắp rồi cái vòng này. Như thế tới liền tương đương với cho đạo mộ bút ký hung hãn tuyên truyền một lớp. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Đạo mộ bút ký cất giấu mặc dù phòng đến rất điên cuồng. Nhưng là đặt mua lại phòng giống như sinh con một dạng dày vò cảm giác. Linh dị biên tập đều có chút không nhìn nổi, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Mặc dù có chút thay Đạo Mộ bút ký cảm thấy đáng tiếc, nhưng là Đạo Mộ bút ký điên cuồng như vậy đổi mới cũng không phải là không có lợi. Đầu tiên, Đạo Mộ bút ký hiện tại cũng đã phát hỏa. Bất kể là tác giả bày vẫn là cái khác sống động nhóm độc giả, cơ hồ đều đang nghị luận Đạo Mộ bút ký điên cuồng như vậy đổi mới. Hơn nữa dựa theo thành tích bây giờ đến xem, Đạo Mộ bút ký ngày mai nhất định có thể trên yêu chuộng danh sách top 3. Đến lúc đó lại là một lần hung hăng ra ánh sáng. Mặc dù đổi mới nhiều quả thật sẽ đưa đến rất nhiều độc giả chạy đi nhìn sách lậu, nhưng chỉ cần là thật tâm thích bộ tiểu thuyết này, cũng tương tự sẽ có rất nhiều độc giả không quan tâm đặt mua mười mấy đồng tiền. 10 giờ tối, Đạo Mộ bút ký cao nhất chương 1 đặt mua là 577. Gần đây đổi mới chương hồi trong, thấp nhất đặt mua là 236. Thành tích này đối với phổ thông tác giả mà nói đã rất tốt rồi. Dù sao 24 giờ đầu đặt đột phá 500 nhưng là đông đảo tác giả trong lòng một cái nguyện vọng. Trước mắt, vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, Đạo Mộ bút ký đầu đặt cũng đã phá 500. Dựa theo tính như vậy, 24 giờ đầu đặt lẽ ra có thể có 700-800. Cái này đối với tuyệt đại đa số tác giả mà nói, đã không tính là sập tiệm. Đường Kiện nhìn một chút bảng xếp hạng. Tháng này trưng bày bảng truyện mới trong, Đạo Mộ bút ký xếp hàng 13 tên, mà tổng bảng là xếp hàng 149 tên. Quả nhiên, bảng hạng nhất cơ hồ là chuyện không thể nào. Đường Kiện tự nhủ, liền bảng hạng nhất đều không lấy được. Cái này tiểu thuyết không thái giám đều xin lỗi hệ thống a. Với cái thế giới này mà nói, hệ thống cung cấp địa cầu tiểu thuyết nhưng là sách giáo khoa cấp bậc. Cùng những thứ kia diêm dúa mặt hàng tiểu thuyết so với Tây Du Ký, Chu Tiên, Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm cùng với Đạo Mộ bút ký đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cho nên mỗi một bản bị Đường Kiện rời ra ngoài sau đều trong vòng thời gian ngắn đưa tới không ít độc giả chú ý. Nói đến Chu Tiên, Đường Kiện liền vội vàng lục soát nhìn một chút. Chu Tiên đã thái giám 3 ngày, nhưng khu bình luận sách vẫn là náo nhiệt cực kỳ. Không ít độc giả cũng còn đang mong đợi Chu Tiên khôi phục đổi mới. Sau đó một mực sống động tại khu bình luận sách, thậm chí còn có rất nhiều độc giả tiếp tục cho Chu Tiên bỏ phiếu. Thế cho nên Chu Tiên thái giám 3 ngày cũng còn có thể xếp tới bảng truyện mới thứ 15 tên. Chu Tiên nhân khí so với Đạo Mộ bút ký còn tốt hơn rất nhiều nha. Đường Kiện suy tính một cái, trong lòng có một cái ý tưởng mới. Ngày kế, tỉnh lại sau giấc ngủ, Đường Kiện chuyện thứ nhất chính là cầm điện thoại di động lên. Sau đó mở ra duyệt văn khách hàng đoan nhìn một chút yêu chuộng danh sách xếp hạng. Ai, yêu chuộng danh sách mới hạng nhì. Cái này tiểu thuyết không thái giám đều xin lỗi hệ thống a. Đường Kiện có chút thất vọng, bảng không có cơ hội được hạng nhất liền coi như xong. Không nghĩ tới ngày hôm qua bộc phát như vậy nhiều chương lại cộng thêm như vậy nhiều khen thưởng. Kết quả vẫn là không bắt được yêu chuộng danh sách hạng nhất. Lại nhìn một chút đặt mua, trưng bày thời gian đã qua 21 giờ. Bây giờ Đạo Mộ bút ký cao nhất đặt mua chương hồi là 686. Trung bình đặt mua là 488. Thành tích này đối với nắm giữ hơn 20.000 cất giữ Đạo Mộ bút ký mà nói, tính là phi thường sập tiệm rồi. Trung bình 50 cái độc giả trong, chỉ có một độc giả đặt bản chính. Cái này thu đặt so với nhìn lấy Đường Kiện đều thay Đạo Mộ bút ký chính tác giả cảm thấy thương. Tiếc, là thời điểm tới một lần oanh oanh liệt liệt thái giám a. Đường Kiện ngáp một cái, sau đó phát một phần tuyên bố Đạo Mộ bút ký từ đấy thái giám đơn chương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.